Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 110, Anvida cùng Bonnie phát uy. Sư tử nổ mạnh, phanh oanh, hiểu ra cả người chịu đựng Leon tích xúc tất cả lực lượng một quyền. Mạnh mẽ lực đạo toàn bộ đánh vào trong cơ thể. Oanh một tiếng vang thật lớn, hiểu ra toàn bộ vòng tròn lớn cầu thân thể ầm ầm nổ tung. Tạp vô cực trí vô cực trùng theo hiểu ra thân thể bị Leon bạo lực một quyền oanh bạo. Một trận huyết vụ cũng nổ mạnh mà ra. Số lớn máu me tung tóe tại duy trì ra quyền Leon trên thân thể. Như thể bạo lực một quyền. Cái này làm cho thông qua tâm võng đang quan sát Ino hơi chút giật mình. Không nghĩ tới chính mình bốn đai xin can một trong. Cứ như vậy bị Yagami Kyo tay cái kế tiếp to nhục nương bắn cho bạo. Này này cái này rời ạ, có chút bạo lực quá mức đi. Yagami Kyo tủng kéo nhìn về phía Leon. Một bên khác, Anvida chính là gặp một cái lợi dụng một cái sủng vật. Làm cho mình phi hành trên không trung kỵ sĩ Tu La đang chiến đấu. Phanh Tu La cầm lấy trường thương trong tay công kích Anvida. Nhưng là trong tay hắn thiết thương mới vừa đụng chạm Anvida thân thể trong nháy mắt đó. Thân thể mất đi trọng tâm, cả người đều bị chợt té qua một bên. Cái gì? Đột nhiên này xảy ra một màn, nhượng Tu La trong lòng rất là giật mình. Hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì chính mình hỏa chi thương? Tại công kích được nữ nhân này thời điểm, sẽ bị chợt ra đây. Chẳng qua là còn không có đợi hắn minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Anvida nắm nàng thiết bổng. Hung hăng rút đánh vào Tu La trên bụng. Phanh, Anvida thiết bổng cũng không phải là đơn giản thiết bổng. Mà là lang nha bổng. Ô oa, Tu La cảm nhận được bụng gặp đòn nghiêm trọng sau. Lập tức miệng nhả một ngụm máu tươi đi ra. Anvida cười lạnh nhìn khó coi nam nhân. Sau đó nhảy lên. Thân thể xoay tròn. Đánh xuống chân trọng lực bổ vào cái này thiên không kỵ sĩ Tu La đầu. Đem cả người hắn đều cho đánh rơi. A, bị đánh rơi Tu La. Ngay tại muốn đập rơi xuống đất thời điểm. Hắn sủng vật lão dương chính là bay tới. Đưa hắn cho tiếp lấy. Anvida sau lưng có một đôi hỏa diễm cánh. Có thể tự do phi hành. Cho nên cái này lập tức theo sau. Đáng ghét. Nữ nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta thiết thương tiếp xúc thân thể nàng sau. Liền bên trong kia cho chợt ra. Chẳng lẽ là tâm võng duyên cớ sao? Tu La một bên chạy thoát thân. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là, ta dự trù không tới nàng bước kế tiếp động tác. Cũng đọc không tới nàng suy nghĩ trong lòng ý tưởng. Tu La đứng ở diều hâu trên. Không có chú ý tới. Tại một bên khác xông lại Bonnie. Đại dạ dày vương trọng lực đá. Đột nhiên xuất hiện Bonnie. Mượn hỏa diễm cánh tốc độ phi hành. Nhấc chân trọng lực đá vào Tu La trên vai trái. Phanh áp căn bản không hề phát hiện Tu La. Một cước cho đạp trúng. Thân thể nhanh chóng từ không trung rớt xuống. Vốn là ở phía sau truy kích Anvida. Sau khi nhìn thấy. Nhấc chân làm ra một cái không đơn giản tư thế Anvida lợi dụng hỏa diễm cánh. Đem thân thể của mình dừng lại trên không trung. Đồng thời liền đem chính mình lực đạo. Còn có trơn bóng năng lực tăng lên tới cực đại nhất. Lại đem những lực lượng này cùng năng lực đều đánh chúng tại trên chân phải. Đương toàn bộ tích góp lực lượng sau. Nhìn ngược bay xuống Tu La. Nhấc chân làm ra hoạt động bóng đá viên nhấc chân xúc lực sút gôn động tác. Trơn đạp lại bão. Dự trù Tu La ngược bay tới tốc độ sau. Anvida đem tiếp tục sở hữu chân phải. Mãnh liệt đá ra. Phanh chút nào không ngoài suy đoán. Trên không trung không thể tự do hành động Tu La. Không có thể né tránh Anvida một cước này. Khi hắn sau lưng bị Anvida chân phải rút đánh trúng thời điểm. Mạnh mẽ lực đạo nhượng cả người hắn đều phân bay rớt ra ngoài. Ô a a a, bị một cước đá bay Tu La. Thân thể trên không trung tiến hành không có quy tắc xoay tròn. Bởi vì Anvida năng lực chính là trơn bóng năng lực. Cho nên khi nàng đem trơn bóng năng lực giá trị đều gia tăng đến bước chân thời điểm. Lại sử xuất toàn lực nhắc tới ra mục tiêu sau đó. Nàng lực đạo gia trì tại thân thể đối phương trên, khiến cho bay rớt ra ngoài. Đương thân thể đối phương tại tiếp xúc được nàng chân lúc, bởi vì chân bóng năng lực nguyên nhân sẽ nhượng thân thể đối phương trợt ra. Nhưng là tại phải bị trợt ra thời điểm, An Vida tích xúc tại bước chân lực đạo sẽ cùng chân bóng năng lực tiếp xúc. Như vậy, bị đánh trúng người, tại bay rớt ra ngoài thời điểm, thân thể sẽ trên không trung không có quy tắc xoay tròn. Thân thể trên không trung tiến hành kịch liệt không có quy tắc xoay tròn bay rớt ra ngoài sau. Tu La cả người đều đụng trên mặt đất. Cái này làm cho hắn thống khổ kêu thảm thiết đồng thời. Thân thể cảm giác có to đại máy bay. Đáng ghét, xương sườn gãy mất. Tu La kinh hoàng nhìn bay xuống hai nữ nhân. Mà hắn sủng vật phi ưng đến hiện tại vẫn chưa đến. Phanh Tu La hầu trợn trợn nhìn hướng không trung xông lại hai người. Sau đó lập mã cử lên thiết thương hướng về phía hai người. Trong nháy mắt phun ra một đạo hỏa diễm pháo. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng là tới tuyệt đối đột nhiên. Cái này làm cho phi hành tới An Vida cùng Bonnie hai người đều bị dọa cho giật mình. Đồng thời cũng mau tốc độ né tránh. Người này sẽ thi triển hỏa diễm. Đây chính là ta khắc tinh à. An Vida nhược điểm liền là đối với nổ mạnh loại hình công kích không thể trợt ra. So như hỏa diễm, khói mù chính là, những thứ này đều là nàng nhược điểm. Phiền toái a, Bonnie lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới Tu La. Người này thực lực không là mạnh vô cùng. Đối với An Vida mà nói nhất định là phiền toái một người tồn tại không sai. Ta là phiền toái, nhưng ngươi nói. Điểm này thật giống như có biện pháp. An Vida biết rõ mình không thể gần thêm nữa. Nếu không bị ngọn lửa đánh chúng nói. Như vậy nàng khẳng định không có quả ngon để ăn. Bonnie quỷ dị nhìn quỳ một chân trên đất Tu La. Lộ ra một cái cười đều. Nhỏ đi, 10 tuổi. Phanh theo Bonnie thanh âm rơi xuống. Vốn là một cái 30-40 tuổi nam tử Tu Lo. Giờ phút này chính là lập tức liền trở thành một cái 10 tuổi hài tử. Ngoặc kép chấm hỏi, Tu La không thể tin được nhìn mình hai tay. Lúc nào như thể trẻ trung? Lúc nào ra mình có như vậy thủy nộn? Hưu, ngay tại Tu La bởi vì chính mình thân thể nhỏ đi mà kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Bonnie chính là lao xuống nhanh chóng bay xuống. Sau đó tại Tu La trừng đại con mắt dưới tình huống. Nhấc chân lại đá vào hắn trên bụng. Phanh oanh, mượn từ không trung tung tích trùng kính. Bonnie một cước lại đá vào Tu La trên bụng, đem cả người hắn đều cho dậm xuống đất bên trong đập ra một cái hố to. Ồ oa, hiện tại biến thành một đứa bé Tu La. Võ lực giá trị có thể cao bao nhiêu? Cho nên, đang bị Bonnie như vậy một cước lại đạp bụng, cả người chịu đựng không phải một ngụm máu tươi cho phun ra. Chuyện này, điều này sao có thể? Tu La thế nào cũng không tin mình sẽ thành tiểu. Nhưng là, chính mình trở thành một tay trói gà không chặt 10 tuổi tiểu hài tử. Bị Bonnie một cước trọng thương chuyện này. Hắn chính là không khỏi không thừa nhận. Hắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.